hóa thành những giọt nước mắt trong suốt không ngừng rơi xuống. Cô lắc đầu. Em sao lại chán ghét anh cơ chứ? Cô trốn tránh khiến anh chịu không ít đau khổ đi. Vậy thì tốt, Minh Hạ, anh cầm cự không nổi, ngủ thật say. An tâm ngủ đi, nói không chừng sau khi tỉnh ngủ, chúng ta cũng sẽ tỉnh lại từ một giấc mơ dài. Nhìn anh cuối cùng cũng ngủ say, tình cảm che giấu của cô tựa như vỡ đê, sụp đổ trào ra. Cô có cái gì tốt, anh đối với cô như vậy không phải là lãng phí tình cảm của anh sao? Anh lại còn kiên trì chịu khổ mình làm cái gì? Cô gào khóc, nước mắt nóng hổi tuôn ra trên mặt cô, rơi xuống mặt anh. Cô nếm được vị mặn của nước mắt, càng lúc càng khổ sở. Cô nằm sấp trên lồng ngực rộng lớn ấm áp của anh, hôn môi anh, hôn tới nước mắt của chính mình. Cô biết làm như vậy có lẽ rất ngốc, nhưng thay vì tiếp tục dây dưa, yêu hận không rõ, không bằng xa nhau lần nữa. Tin tưởng cuối cùng sẽ có một ngày, cô đối với Thức Minh mà nói sẽ không còn quan trọng nữa. Đã như vậy, cô cần gì phải ở lại bên cạnh anh, chờ cái ngày phải tách nhau ra kia đến đây. Minh Hạ lau nước mắt, đắp kín chăn mỏng cho anh rồi rời đi. Lần này, cô có lẽ phải thật sự rời đi rồi. Mấy ngày nay, nhà lớn của Tịch Mộc gia nằm ở Kyoto rối ren vô cùng. Đám đông người chen lấn tới mức bên trong nhà chật như nêm cối. Nếu không phải bác sĩ mang theo y tá tới, thì chính là thuộc hạ mang theo thuốc bổ và đồ bổ tới thăm. Trên mặt mọi người đều vô cùng lo lắng, đám người làm một ngày 24 tiếng, bất kể thời tiết đều phải trông chừng chưa nói, mà mọi người cũng phải vội vàng trở lại quê nhà Kyoto, chỉ vì vị thiên chi kiêu tử của Tịch Mộc gia mắc bệnh cấp tính, bệnh không dậy nổi. Tại sao có thể như vậy? Nhị ca vừa mới vào cửa, liền hỏi tam đệ đang đứng trước cửa ra ngoài nghênh đón. Thức Minh bình thường vô cùng khỏe mạnh, sao đột nhiên sinh bệnh nặng? Còn đặc biệt từ Tokyo đưa về đại trạch, ở Kyoto dưỡng bệnh. Hai anh em đi tới phòng của tứ đệ, thấy Tịch Mộc Takako ngồi ở phía mép giường vì lau đi mồ hôi lạnh trên trán tứ đệ. Hai người chớ quấy rầy nó, bác sĩ mới vừa nói Thức Minh cần phải nghỉ ngơi nhiều một chút. Bác sĩ nói thế nào? Hình như là hệ thống miễn dịch đột nhiên bị nhiễm virus. Thật là kỳ quái, Thức Minh sao lại gặp phải bệnh này? Takako không nhiều lời nữa, chỉ là luôn lau mồ hôi cho tứ đệ. Nghe nói thời gian trước, Minh Hạ cuối cùng cũng trở lại Nhật Bản, vừa vặn gặp gỡ Thức Minh. Sao hiện tại lại không thấy người? Nhị ca hỏi, cho dù Minh Hạ rời đi lâu như vậy, anh vẫn coi cô như em gái ruột thịt. Em ấy về Đài Loan rồi, Takako lạnh nhạt nói. Đi rồi, vậy mà lại đi vào lúc này. Con bé mỗi lần giống như đều đi không đúng lúc. Em còn tưởng rằng lần này nó có thể ở lại chăm sóc Thức Minh thật tốt, Tam ca lẩm bẩm nói. Minh Hạ không muốn ở lại lâu, chúng ta không thể miễn cưỡng em ấy. Em không phải là miễn cưỡng em ấy, chẳng qua là cả nhà đều trở về, cũng chỉ có em ấy không trở lại nhìn một chút. Em ấy dù gì cũng là người của Tịch Mộc gia, huống chi con bé đã sớm tốt nghiệp đại học ở Đài Loan, sao không trở lại Nhật Bản sớm một chút? Im miệng cho chị, Takako hét lớn, làm Thức Minh đang ngủ mơ giật mình tỉnh giấc. Minh Hạ cũng đã đi lâu như vậy rồi, còn muốn dùng cái danh Tịch Mộ gia tới trói chặt em ấy. Cũng là bởi vì như vậy, nó mới không chịu nổi, nên mới không muốn trở về. Hai anh em đều giật mình, chỉ cả đến tột cùng đang nói chuyện gì vậy. Mà Thức Minh nằm trên giường, sau khi nghe được tên của Minh Hạ, suy nghĩ mơ mơ hồ hồ, cũng bị làm cho chấn tỉnh. Đối với Minh Hạ công bằng sao? Để cho em ấy lựa chọn kỹ càng được không? Công bằng, lựa chọn. Tại sao lại muốn công bằng cùng lựa chọn? Cô vốn đã là của anh rồi. Lần này Minh Hạ không dễ dàng trở về Nhật Bản. Thực mình lại bức ép em ấy quá mức, nên nó mới có thể làm ra một kết thúc. Các người vẫn chưa rõ sao. Em ấy thích sẽ trở lại, không thích thì liền tùy theo ý em ấy. Các người gấp cái gì? Kết thúc? Chuyện gì kết thúc? Anh không hiểu. Tại sao điều anh nghe được lại hoàn toàn khác so với điều anh nghĩ? Cô là người phụ nữ của anh, nhất định phải đi theo anh cả đời, sao có thể kết thúc được? Không, đó là giả, là giả thôi. Thực mình nói mê mơ hồ không rõ lắm, lẩm bẩm gọi tên Minh Hạ là tiếng gọi phát ra từ đáy lòng. Thực mình, em tỉnh rồi. Takako vội vàng đem lỗ tai gần sát miệng của em trai, muốn nghe xem anh đang nói gì. Cái gì? Em nói lớn tiếng một chút được không? Muốn uống nước sao? Nhị ca hỏi. Tam ca nghe vậy thử đỡ anh ngồi dậy. Minh Hạ. Cái gì? Mọi người sao? Takako cau mày hỏi. Là Minh Hạ. Bởi vì cách gọi Minh Hạ bằng tiếng Trung này rất giống mọi người đọc bằng tiếng Nhật, cho nên bọn họ hiểu lầm rồi. Minh Hạ, em ấy không có ở đây, em tìm con bé sao? Không có ở đây, cô ấy rời đi rồi. Như thế nào? Em muốn tìm cô ấy. Thức Minh, em còn chưa hết hy vọng hay sao? Nghĩ lại tình trạng bây giờ của em đi, không nên đau khổ và bận tâm nữa. Takako từ miệng thần điền vũ biết được đầu đuôi sự tình, càng hiểu rõ tâm tình bây giờ của Thức Minh. Nhưng nếu Minh Hạ đã dùng cách này cự tuyệt nó lần thứ hai, nó tội gì lại muốn tiếp tục dây dưa? Đúng là em nếu không nhanh khỏe lại, chuyện của công ty sẽ rất lộn xộn. Điện thoại. Hai tay của Tịch Mộc Thức Minh cô loạn một hồi, muốn gọi điện thoại tìm Minh Hạ. Anh không tin cô đi rồi, rõ ràng một khắc trước còn trắng đêm triền miên với anh, làm sao sau một khắc lại biến mất? Cô có lẽ chỉ là đi nơi khác mua đồ, không có nhanh như vậy trở về thôi. Không cần gọi, em ấy căn bản không ở Nhật Bản. Takako nhẹ nhàng khuyên bảo. Chị cả, em... Anh hiện tại đầu óc rất rối loạn, đầu óc hỗn loạn, tâm cũng loạn. Thức Minh, quên con bé đi. Em ấy không phải là người phụ nữ của em, mà là em gái của chúng ta. Không cần cố chấp nữa. Tiếp nhận con bé làm em gái, em có thể tiếp tục có được em ấy. Nếu không tiếp nhận, con bé vĩnh viễn chỉ có thể là dùng thân phận người ngoài đi thăm em. Em căn bản không có khả năng chi phối con bé. Em có, em nhất định có. Các người đi đi, em không cần em gái, vĩnh viễn không cần. Các người đi đi. Mọi người thấy thế cũng lập tức rời đi, không muốn em trai bị kích thích nữa. Trái tim của Tịch Mộc Thức Minh khổ sở, giống như toàn thân bị xé rách. Vô số cây kìm sắc nhọn, lạnh lùng đâm vào mỗi tấc thần kinh cùng da thịt anh. Minh Hạ, em lại dám đối với anh như vậy, em thật tàn nhẫn, em sao có thể lần nữa rời đi? Chị cả, chị ấy biết cái gì? Dựa vào cái gì lại nói như vậy? Quả thật là lời nói bậy nói bạ một phía, tim của anh căn bản không chịu sự khống chế. Phòng lớn như thế này, lại chỉ có mình anh. Anh nhớ trước đây không lâu, có một cô gái anh thích nhất ở bên cạnh anh. Bọn họ triền miên nhiệt liệt cỡ nào, vành tai tóc mai chạm vào nhau. Tại sao lại muốn tàn nhẫn như vậy? Anh tại sao lại không thể dễ dàng có được cô? Cô tại sao lại muốn rời đi, không để ý tới anh? Chẳng lẽ trong những triền miên dây dưa cùng cô đều là giả, cũng chỉ là một mình anh ở trong mộng có được cô? Anh chỉ là muốn có được cô gái mình thích nhất ở bên cạnh mà thôi, cái này cũng không được sao? Anh không cần em gái gì hết, vĩnh viễn đều không cần. Đây không phải là điều anh vẫn nhấn mạnh sao? Tại sao không ai nghe anh nói chứ? Anh ấy không phải là giám đốc sao? Tại sao anh ấy không thể tự mình tới ký? Minh Hạ ảo não vừa lật tài liệu, vừa oán giận với người bên kia điện thoại. Nhưng chúng ta, ngay cả họp cũng chưa họp, Từ thiếu gia cũng đã nói, sẽ tự mình ký hợp đồng, tôi không thể làm thay. Thần Điền Vũ cũng nhấc đầu đàm phán với cô. Nhưng các anh đã xem văn kiện đề xuất của chúng tôi rồi, cũng đã nói không có vấn đề gì lớn. Nhưng vẫn muốn mở thêm một cuộc họp để thương lượng chứ? Anh bắt đầu hoài nghi trái tim của Ngũ tiểu thư được làm từ sắt, nếu không làm sao có thể từ lúc Từ thiếu gia sinh bệnh nặng lại giống như không có gì cùng anh bàn công việc. Điện thoại yên lặng mấy giây rồi truyền đến thanh âm ảm đạm của cô. Anh ấy có khỏe không? Tại sao Ngũ tiểu thư không tự mình đến xem một chút? Có mọi người chăm sóc anh ấy thì được rồi. Cô đợi ở bên cạnh anh thì như thế nào? Tỉnh lại nhất định sẽ lại bị anh biến thành nơi chút giận. Huống chi cô còn là thủ phạm làm anh bị bệnh. Chúng tôi mười mấy người cũng không bằng một mình cô. Chúng ta vẫn nên bàn công việc đi. Cô không muốn cùng người khác nói quá nhiều vấn đề liên quan đến anh. Đối với trường hợp này, tôi thật sự không dám tự tiện quyết định. Làm sao mà người dưới tay anh cứ vâng lệnh nghe theo anh như vậy? Tôi nói lại một lần nữa, nếu như trước tuần sau các anh không phải phái người qua đây ký hợp đồng, chúng tôi có quyền ngưng hẳn toàn bộ hợp tác. Hiện tại cô chỉ muốn mau mau hoàn thành hợp đồng này, sau đó sẽ vạch rõ giới tuyến với người và việc Nhật Bản. Tại sao có thể như thế được? Chúng ta từng có thỏa thuận ngoài miệng rồi mà. Trước khi ký hợp đồng, tất cả không thể thừa nhận, sau khi các anh suy nghĩ kỹ càng, gọi lại cho chúng tôi đi. Thần Điền Vũ bất đắc dĩ để điện thoại xuống, than thở, người đứng giữa thật khó làm. Anh cho rằng Ngũ tiểu thư bề ngoài mềm mại, ưu nhã sẽ dễ nói chuyện, nhưng sự thật chứng minh cô có thể có tác phong rất cứng rắn. Tuần sau tôi sẽ đi Đài Loan. Tịch Mộc Thức Minh đột nhiên đi vào phòng khách, rõ ràng nghe được nội dung cuộc điện thoại. Cậu chủ, Thần Điền Vũ bước nhanh về phía anh, đỡ anh cẩn thận. Anh nên nghỉ ngơi nhiều. 2 tháng rồi, đã khỏe lại gần như bình thường. Không thể tưởng tượng được, trừ ngoại thương, còn có bệnh khác có thể làm cho anh nằm trên giường lâu như vậy. Tôi có thể đi ký hợp đồng. Đừng miễn cưỡng chính mình được không? Cô Minh Hạ không trốn thoát được, anh sớm muộn gì cũng có thể tìm được cô ấy. Nhìn bộ dáng cậu chủ như vậy, ngay cả anh một người đàn ông cũng có chút đau lòng. Tôi muốn tìm cô ấy tính sổ. Nếu như không phải là thân thể của anh còn yếu, anh sớm ngay cả một ngày cũng không muốn đợi. Chuyện này tôi quyết định rồi. Anh cứng rắn tỏ rõ lập trường, rồi tự mình trở về phòng nghỉ ngơi. Anh phải mau bồi dưỡng thân thể thật tốt mới có thể có tâm có sức báo thù. Đến bây giờ anh mới biết, anh đối với cuộc sống 5 năm qua của cô, cơ hồ là không biết gì cả. Anh thậm chí không biết nên đi đâu tìm cô, hoặc là làm sao liên lạc được với cô. Ra khỏi sân bay Đào Viên, ngồi lên chiếc xe thể thao hoàn toàn mới, có định vị vệ tinh, khi mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, thì anh mới đột nhiên nhớ tới sự thật này. Minh Hạ cô ấy quá thông minh, từ đầu đến cuối đều bảo vệ chính mình rất tốt, khiến anh giống như bị đẩy vào một thế giới khác. Chỉ có cô có thể tự do ra vào thế giới của anh, còn anh đang ở thế giới của cô, nhưng lại nửa bước khó đi. Tịch Mộc Thức Minh nghĩ đến đây, một cỗ tức giận liền bốc cháy lên, anh dùng sức đạp lên chân ga lái xe đi. Đài Bắc nhỏ như vậy, anh cũng không tin, không tìm được cô. Anh vừa đi tới tòa nhà công ty Thiên Thu, cô nhân viên tiếp tân lại có bộ dạng bất đắc dĩ, có miệng khó trả lời. Tịch Mộc tiên sinh, tôi hiểu tiếng Trung. Tịch Mộc Thương Minh xa cách nhìn cô ta một cái liền hỏi. Minh Hạ trở về chưa? Cái này... Nói mau. Anh không chút khách khí, quả thật đã coi đối phương như thuộc hạ của mình, bộc lộ toàn bộ tính tình lạnh khốc của anh. Âm thanh của cô tiếp tân có chút run rẩy. Tôi đã nhắn lại cho cô Kiều, nên rất nhanh sẽ nghe được. Nhắn lại? Cô ấy đang làm gì? Cô lại đang tránh không gặp mặt anh. Sẽ không. Anh đã tới sớm 3 ngày so với ngày dự định diễn ra hội nghị. Cô sẽ không biết. Tôi không biết. Cô không dám đoán, sợ tự mình nói sai. Không biết, đây là đang qua loa lấy lệ với anh sao? Đáng chết. Cô nhân viên tiếp tân bất chấp nguy cơ sẽ bị gương mặt đen thui của Tịch Mộc Thức Minh dọa sợ. Xin lỗi, cô Kiều thật không có ở công ty. Tịch Mộc Thức Minh không nói hai lời quay đầu đi. Anh chịu những người này đủ rồi, anh cũng không tin chính anh không tìm thấy người. Chỉ là sau 3 ngày, anh vẫn không tìm được cô, thậm chí ngay cả ở trong hội nghị cũng không thấy cô. Anh bắt đầu hoài nghi, có phải công ty Thiên Thu cố ý muốn chống lại anh hay không, hay là cô cố ý muốn trốn tránh không gặp anh. Mệt mỏi quá, bắt đầu từ tối hôm qua, cô đã chuẩn bị tài liệu, mãi cho đến buổi trưa hôm nay mới xong việc. Trên đường về công ty, cô không biết tại sao đột nhiên lại có một cảm giác muốn nói, cô vậy mà lại ở trên đường nôn mửa. Sao lại thế này? Ăn thức ăn thiếu sao? Sao thân thể của cô giống như càng ngày càng yếu? Là do gần đây quá bận rộn, có quá nhiều chuyện phiền lòng sao? Cô lau đi mồ hôi lạnh dưới cằm, đang muốn đi đón taxi, thì đột nhiên cảm thấy có chút hoa mắt chóng mặt, lảo đảo một phen, cuối cùng không chống đỡ nổi, ngã xuống, rơi vào trong bóng tối hôn mê. Minh Hạ cả người ngã vào trong lồng ngực dày cộm của Tịch Mộng Thức Tình. An toàn được anh đỡ lấy, anh lập tức ôm lấy cô, chạy về phía bệnh viện gần đó. Cô rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Tại sao lại đột nhiên té xỉu ở trên đường? Nếu như không phải anh vừa khéo lái xe ngang qua, thấy cô xuất hiện mà vội vàng xuống xe, thì cô chẳng phải là cứ như vậy té xuống đất mà bị thương hay sao? Bác sĩ, cô ấy té xỉu, mau cứu cô ấy. Lòng nóng như lửa đốt nên giọng điệu của anh có phần không tốt, quả thật giống như đang hung hăng với bác sĩ vậy. Anh lần đầu tiên cảm thấy bản thân luống cuống tay chân, cảm giác hốt hoảng nơm nớp lo sợ này có lẽ là mãnh liệt nhất kể từ lúc chào đời cho tới nay. Anh đi ra ngoài trước, để cho tôi kiểm tra thật tốt cho cô ấy. Bác sĩ đẩy anh đi ra ngoài. Một lát sau, bác sĩ không nói hai lời liền kêu các y tá đưa Minh Hạ đến phòng bệnh. Cô ấy sao rồi? Thấy giường của cô được đẩy ra ngoài, Tịch Mộc Thức Minh vội vàng tiến lên hỏi thăm. Cô ấy mệt nhọc quá độ, phải nghỉ ngơi nhiều, người có thai còn không để ý như vậy. Bác sĩ cười khổ lắc tay. Cái gì? Tịch Mộc Thức Minh cho là mình nghe lầm, cẩn thận hỏi lại. Ông nói cô ấy mang thai? Anh không biết sao, người đàn ông tuần lãng này không phải là bạn trai của cô ấy sao? Thế anh ta mới vừa rồi thật khẩn trương. Minh Hạ mang thai đứa bé của anh. Đầu của anh đột nhiên có chút khó suy nghĩ, chỉ có thể lắc tay. Chăm sóc cô ấy thật tốt đi, hiện tại mới 2 tháng, thai nhi còn chưa quá ổn định. Anh phục hồi lại tinh thần, mỉm cười gật đầu, lập tức đi theo giường bệnh đến phòng bệnh. Minh Hạ, cô làm sao vậy? Tại sao lại giống như nghe được thanh âm của anh? Cô quá nhớ anh rồi sao? Em có khỏe không? Âm thanh nhu tình vang lên bên tai cô. Cô mở mắt thấy rõ bốn phía, phát hiện nơi này là phòng bệnh. Thức Minh, cô hoa mắt rồi hay sao? Tại sao cô lại nhìn thấy anh ngồi ở bên cạnh cô, vẻ mặt có chút lo lắng, lại có chút vui sướng bí ẩn. Tịch Mộc Thức Minh nhìn cô đại khái không sao, rốt cuộc cũng không kiềm chế được nữa, ôm cô thật chặt vào trong ngực. Anh nhớ cô, rất nhớ cô, mới 2 tháng không gặp, anh đã vô cùng quyến luyến cô, lúc nào cũng hy vọng cô đợi ở bên cạnh mình. Anh hoài nghi trong quá khứ, chính mình làm thế nào trải qua 5 năm không có cô. Anh yêu cô, mặc kệ cô cự tuyệt anh như thế nào, tổn thương anh như thế nào, anh vẫn yêu cô. Tìm được em thật tốt. Bất kể trong lòng cô nhìn anh ra sao, anh cũng phải giữ cô lại bên mình, tuyệt đối không cho phép cô lại rời đi anh. Cho dù cô có đối xử tàn nhẫn với tình cảm không thể dứt bỏ này của anh như thế nào đi nữa, tổn thương anh như thế nào đi nữa, anh cũng không quan tâm. Chỉ cần cô ngoan ngoãn ở lại, chuyện gì anh cũng bằng lòng. Không biết vì sao, khi lần nữa tựa vào lồng ngực ấm áp của anh, Minh Hạ vậy mà lại không tự chủ rơi nước mắt. Cô không phân biệt được những giọt nước mắt kia là vui mừng hay là đau đớn, nhưng cô để nó mặc sức chảy thỏa thích, biểu đạt cảm giác dâng trào trong lòng cô. Anh thật sự tới rồi, còn để cho cô tựa vào khuỷu tay, vào ngực anh, dịu dàng hôn mái tóc của cô, ôm cô thật chặt trong khuỷu tay. Tại sao anh lại không hận cô? Cô to gan hạ được anh. Chính là muốn anh hung hăng chán ghét cô, muốn anh đừng đến tìm cô nữa. Chẳng lẽ ám chỉ rõ ràng như vậy, anh cũng không hiểu sao? Thức Minh, anh làm sao lại đến đây? Cô khó mà tin được cảm giác bây giờ, thế nhưng loại cảm giác chân thật cùng nhiệt tình này, cô không thể không tin. Vì sao mỗi lần em nhìn thấy anh, đều hỏi cùng một vấn đề, không muốn gặp anh sao? Hay là bởi vì chột dạ? Em xin lỗi. Biết rõ em có lỗi với anh, sau này liền ngoan một chút. Trong lời nói của anh tràn đầy cương triều, một chút cũng không tức giận. Anh đến tìm em có thể xem như anh còn thích em sao? Anh khẽ mỉm cười, hôn lên cho mũi cùng môi đỏ mọng của cô. Có thể. Hành động thân mật mờ ám của anh khiến mặt cô đỏ tới mang tai, có chút khó nhịn thở gấp. Đừng. Anh kinh ngạc, liền thả chậm động tác, đổi thành cái ôm dịu dàng hơn. Mặc dù lòng anh ngứa ngáy khó nhịn, hận không thể lập tức đem thân thể nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực thoải mái vuốt ve, nhưng anh phải lo lắng cho tình trạng của cô. Nếu không phải bác sĩ nói tình trạng cơ thể em còn chưa ổn định, anh thật sự muốn lập tức báo thù em thật tốt. Anh ngồi vào trên giường bệnh để cho cô thoải mái dựa vào. Em rất khỏe, anh không cần phải lo lắng quá nhiều. Cô chỉ là mệt mỏi quá mức mới có thể té xỉu. Minh Hạ, em cứ hận anh như vậy sao? Ngay cả chuyện mang thai đứa bé của anh cũng muốn giấu. Anh đột nhiên nghiêm mặt nói. Đứa bé? Tâm tình đang tốt của cô bỗng ngừng lại. Anh nói cái gì vậy? Cô có con sao? Chúng ta có con rồi. Cô không biết mình có đứa bé của anh, vậy anh cũng không thể trách cô không nói. Ai nói cho anh? Chẳng trách được thân thể của cô dường như có chút bất thường, thì ra là mang thai. Bác sĩ ở phòng cấp cứu. Có chuyện gì không đúng sao? Nhìn sắc mặt cô rất kém, anh có chút lo lắng hỏi. Lại khó chịu. Cô lo âu nhắm mắt lắc tay, làm anh không nhịn được tức giận. Em rất không muốn mang thai đứa bé của anh sao? Cô cắn môi, trong mắt mờ mịt hơi nước. Cô nháy mắt mấy cái, quật cường lau đi nước mắt sắp rơi xuống. Thì ra anh chỉ là vì chịu trách nhiệm, vì đứa bé này mới dịu dàng với cô, mới yêu cô sao? Đúng vậy, anh vốn nên hận cô, nhưng bây giờ không thể không vì đứa bé mà yêu cô. bây giờ là thời đại nào rồi? Anh không cần vì đứa bé mà phải chịu trách nhiệm với em. Em không muốn anh đối xử với em như vậy. Tình yêu. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net